Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Thứ đừng trách ta không khách khí. Hắn hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vô ý thức Chu Bảo Bảo. Trong mắt hiện lên sát ý, sau đó dẫn theo kiếm, chậm rãi hướng phía hắn đi qua, nhưng là lại bị thượng quan vô ý cấp ngăn cản. Thượng quan huynh, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn trở ta Tinh Vẫn Môn báo thù không được? Cửu Hoa Môn muốn cùng Tinh Vẫn Môn làm đúng không? Mặc Doãn Phong nhìn trước mắt người, trong mắt hiện lên ghen ghét, bởi vì thượng quan vô ý, từ nhỏ liền áp ở trên đầu của hắn, người khác dùng thiên tài hình dung hắn, lại dùng tuyệt thế thiên tài hình dung thượng quan vô ý. Ngươi không thể giết hắn, thượng quan vô ý không biết nên như thế nào biểu đạt. Chỉ có thể nói như vậy, nhưng là trong mắt của hắn lại là tràn đầy kiên định. Người này cha mẹ, Chu diệt ta Tinh Vẫn Môn tinh anh 12 người. Nếu như hôm nay buông tha hắn, ta thế nào cùng trưởng môn công đạo? Nếu muốn giết hắn, trừ phi ngươi trước đem ta giết. Thượng quan vô ý trực tiếp đem ngoan nói cấp nói ra. Chu Bảo Bảo, hắn là Bảo Định, thượng, quan, vô, ý, Mặc Doãn Phong cắn răng kêu. Hôm nay hắn nhất định muốn đem Chu Bảo Bảo giết đi. Từ nhỏ đã có lĩnh vực, 100 năm liền tu luyện đến vương giai cao cấp. Người này, hắn nhất định muốn giết. Nếu là nhổ cỏ không nhổ tận gốc, kia chờ hắn khôi phục lại ngày ấy, chính là bọn họ Tinh Vẫn Môn tao ương khi đó. Thế nhưng thượng quan vô ý là có tiếng tử suy nghĩ. Coi như là hắn toàn thịnh thời kỳ, ở trong tay hắn, chạy không thoát 10 chiêu. Huống chi là hiện tại hắn đã bản thân bị trọng thương. Chuyện gì? Thượng quan vô ý trả lời. Tránh ra, Mặc Doãn Phong đã căm tức tới cấp điểm mà đi, ngươi không thể thương tổn hắn. Thượng quan vô ý như cũ là câu nói kia, mà đi theo phía sau hắn người tới, trên mặt lại tràn đầy lo lắng. Hắn rơi xuống thượng quan vô ý bên người, kéo kéo ống tay áo của hắn, nói, vô ý, đây chính là quan hệ đến hai đại môn phái. Ngươi ngàn vạn không thể tự tiện chủ trương. Thượng quan vô ý gật gật đầu. Sau đó lấy ra đưa tin ngọc bài, đem sự tình như thực chất nói cho sư phó của hắn. Cũng chính là Cửu Hoa Môn môn chủ, thượng quan vô ngân, trưởng lão, sư phó nói, tất cả đều do chính ta làm chủ, bên cạnh người khóe miệng co quắp một chút. Vì sao thượng quan vô ý không ai dám nhạ, cũng là bởi vì phía sau hắn có không sợ trời không sợ đất. Bao che khuyết điểm nổi danh thượng quan vô ngân. Sợ rằng lúc này thượng quan vô ý nói một câu, sư phó, Đông Lăng Thánh Vương mắng ta, thượng quan vô ngân cũng chắc chắn sẽ dẫn theo kiếm. Xông lên Đông Lăng Thánh Điện, ngươi, không thể thương tổn hắn, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Thượng quan vô ý nhìn chằm chằm Mặc Doãn Phong. Phi thường nghiêm túc nói một lần, ngươi đã muốn cùng chúng ta Tinh Vẫn Môn làm đối. Đây cũng là trách không được ta, Mặc Doãn Phong nói xong. Cũng lấy ra đưa tin ngọc bài, đem chuyện đã xảy ra báo cáo Tinh Vẫn Môn. Đương nhiên là thêm mắm thêm muối một phen, nỗ lực đem lỗi đều đẩy tới đối phương trên người. Lúc này, nguyên bản ngồi ở đó chút nào vô ý thức Chu Bảo Bảo. Đột nhiên giữa động một cái. Sau đó, trong mắt của hắn chậm rãi khôi phục thần thái, mà bên cạnh tiểu đăng xa. Tiếp thu đến mệnh lệnh của hắn hậu, liền bay nhanh hướng phía Mặc Doãn Phong bay đi. Nếu trước đây, nó chỉ biết dùng đằng rắn độc, độc chết đối phương, thế nhưng người trước mắt lại là như thế đáng ghét. Nhượng nó tiểu chủ nhân như thế thương tâm ân y, nó không chút do dự há hốc miệng ra. Sau đó cắn hắn kia chỉ lấy Tinh Vẫn Kiếm cánh tay. Mặc Doãn Phong phản ứng không vội, không có tránh. Hắn cảm giác được trên cánh tay truyền đến một trận đau nhức. Không chút suy nghĩ liền hướng phía tiểu đằng xà chụp đi. Tiểu đằng xà trong mắt có lo lắng. Nó hàm răng đột nhiên giữa chương trường, thật sâu rơi vào cánh tay hắn chung. Hết chương.